chỉ có lão Quách bên ngoài phòng mân mê cái kia chút ám khí. Một bên lắc đầu than thở, ta một cá nhân làm không nhiều như vậy a. Tiểu sư đệ, ngươi nên bả Vũ Tình bọn hắn gọi tới một chỗ a. A hát đúng, Vũ Tình đi nơi khác, khi nào trở về? Ngoặc kép, Converter, nhìn cái điểm mấy bạn chấm mà không muốn làm tiếp luôn. Mình muốn nói rõ là bạn nào đọc từ web chuyện dịch sang thì mấy bạn nên đợi người ta dịch tiếp mà. Đọc, web này là web convert nên chỉ chú trọng vào việc đọc để hiểu nội dung thôi chứ không có dịch hẳn. Câu cú đầy đủ chủ ngữ vị ngữ bổ ngữ đâu mà mấy bạn đòi hỏi. Mình đã thử đọc lại mấy chương mình làm và thấy nó bình thường không mắc lỗi gì cả. Mình biết ở đây rất nhiều bạn chuyển từ web chuyện dịch sang đọc những chương mới và đọc không quen. Nhưng không phải vì vậy mà các bạn cho điểm thế nào cũng được. Cái điểm đó rất quan trọng versus tất cả các converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục